cộp, thịch, tôi thích em, tiếng nói vang vọng nơi cầu thang trống vắng. Chân tôi đông cứ, khách trương.